Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 387, chương 392, đại hình thế cùng nhỏ ca dao. Trung Chân cùng Trung Nhân vừa tham gia xong một cái hội chiêu đãi ký giả trở về. Son môi, quay hàm đỏ, nhãn ảnh, nhìn tựa hồ cũng thiên về. Nặng được tựa như là những cái kia sau tới tham gia trường học văn nghệ hội diễn tiểu bằng hữu. Lại thêm một thân tràn đầy thập kỷ 90 hừng đông tinh phong cách hoa lệ cách ăn mặc. Thấy Giang Triệt buồn cười. Đương nhiên, đây là trào lưu, tựa như Đàm Vịnh Lân trên đài hát tình yêu bẫy dập. Vượt quá giới hạn khoa trương gió lớn áo cùng người mù kính dâm. Gần như có rút động tác biểu đạt một dạng. Chúng nó thuộc về cái niên đại này. Xóa đi ở bên ngoài tận lực kiến tạo người bố trí phong cách. Còn có tân tấn bóng dáng kiểu. Hai tỷ muội trông thấy Giang Triệt, dắt tay nhảy nhót lấy chạy tới. Cũng không biết là chờ lấy được khen thưởng, vẫn là muốn khen ngợi Giang Triệt vài câu. Âu Bội San một mặt hỉ khí cùng ở phía sau, cười đối Giang Triệt gật đầu. Trên tay của nàng mang theo một cái dương nhỏ. Cái dương này bên trong có ba tòa cúp. Chúng nó lại ở hội chiêu đãi ký giả bên trên bị bày ra tới biểu hiện ra qua. Không chỉ một lần, kế nam đặc tam đại châu phim tiết cầm xuống tốt nhất nhân vật nữ chính cùng tốt nhất Á châu phim. Nhựa, hai cái giải thưởng về sau. Song Sinh lại tại già quá cơ phim tiết bên trên thu hoạch một cái tốt nhất nữ phối hợp diễn. Giải thưởng, tỷ tỷ Trung Chân, rơi xuống chiều đà kích. Dùng hai nữ chính một trong phần diễn Sâm Bình, tốt nhất nữ phối. Thành công gãy quế, hai vị bóng dáng muốn hay không phát cái hồng bao. Ngồi ở trên ghế salon, Giang Triệt mỉm cười hỏi. Nguyên bản nhảy nhót lấy Trung Chân cùng Trung Nhân tỷ hai vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại. À, là cái này ăn khớp sao? Giống như rất kỳ quái dáng vẻ. Nữ diễn viên chính mình tham dự đầu tư đập phim. Chính mình giao khách lữ hành phí tham gia phim tiết cầm thưởng lớn. Sau đó, để ăn mừng, cho ông chủ phát hồng bao sao? Thừa dịp hai tỷ muội không có lấy lại tinh thần. Giang Triệt khoát tay áo. Nói. Được rồi, không cho cũng được. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hai người các ngươi cũng khổ cực. Đúng vậy a, chúng ta cũng là thật cực khổ. Trung Chân cùng Trung Nhân thở dài một hơi. Giống như không đúng chỗ nào. Một thoáng lại nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, đeo san tỉ, khổ cực. Giang Triệt hời hợt rời đi nói chuyện đối tượng. Còn tốt, ta loay hoay vui vẻ. Âu Bội San đem trong tay dương nhỏ cẩn thận đặt tốt. Cười nói, liền là đáng tiếc Trịnh tổng phần diện ít, bằng không thì lấy thêm cái tốt nhất nam phối. Công ty chúng ta về sau là có thể dùng người một nhà đáp ra một bộ phim. Hắn, Giang Triệt cười nói, nam diễn viên vẫn là dùng A Vui liền tốt. Nói xong hắn đứng dậy đi đến song bào thai hai tỷ muội. Bên người, ý chào một cái nói. Ta nói sự kiện, đeo san tỉ, người nhớ kỹ tìm thời gian cùng thợ trang điểm nói một chút. Về sau hai người bọn họ tuyệt đại bộ phận trường hợp bảo trì đồ trang sức trang nhã. A, Âu Bội San kinh ngạc một thoáng, chú ý tới Giang Triệt biểu lộ. Nói, được, nàng hiện tại đối người trẻ tuổi này đã càng ngày càng xem không hiểu cái tên này nhìn tựa. Hồ lười nhác đến kịch liệt, đối chuyện của công ty cũng không thế nào để bụng. Thế nhưng, làm một nhà mới xây lập công ty nhỏ, rực rỡ giải trí hiện tại liền là phát triển được rất tốt a. Mà lại mấy cái mấu chốt nhất khâu, đều là hắn tại kỹ thuật. Loại này hoang mang kết quả, liền là mù quáng theo. Nếu hắn là ông chủ, mà lại cho đến tận hôm nay một mực là đúng. Vậy liền hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Cũng là có một việc, Âu Bội San nhất định phải đề. Sự tình căn cứ vào rực rỡ giải trí trong ngắn hạn khai hỏa danh tiếng. Nhìn tình thế tốt đẹp, nhưng khi Âu Bội San đầy cõi lòng chờ mong ra ngoài hiệp đàm đủ loại nghiệp vụ. Hợp tác thời điểm, lại nhiều lần bị đả kích. Vì cái gì? Giang Triệt nghe xong bảo trì mỉm cười hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Bội San dương mắt xem Giang Triệt. Có một loại vẻ mặt trạng thái gọi, muốn nói lại thôi. Nó kỳ thật có hai loại biểu đạt. Một, ngẫm lại thôi được rồi. lựa chọn không nói. 2. Lời kế tiếp không tốt lắm nói. Ta này ám hiệu, người trước cho cái bảo hộ. Ta lại nói, Âu Bội San lúc này liền là loại thứ hai hàm nghĩa. Không sao, Đeo San tỷ, Giang Triệt nói, người một nhà, người nói thẳng liền tốt. Âu Bội San nhẹ gật đầu. Đại khái bởi vì Giang Tổng ngươi, còn có trước đó Hồ Tổng, Trịnh Tổng, các ngươi, cùng Hoắc gia nhất hệ người đi được quá gần. Thật sao? Giang Triệt thuận miệng tiếp một tiếng. Giang Tổng ngươi hẳn phải biết hiện tại Cảng Thành đại hình thế. Câu này liền nói đến đây. Âu Bội San tin tưởng Giang Triệt có thể hiểu được. Trước mắt Cảng Thành lớn nhất tình thế, khoảng cách trở về còn có 4 năm. Đây là một cái hết sức lúng túng đoạn thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Hết lần này tới lần khác lúc này, đám người anh lại ném đi cái gậy quấy phân heo tổng đốc tới. Tình huống liền trở nên càng thêm hỏng bét rất nhiều. Đến mức Hoắc gia, Hoắc Dĩnh Đông tiên sinh, vẫn luôn là chứ danh ái quốc nhân sĩ. Tổng kết thời kỳ này Hoắc gia tại Cảng Thành trạng thái, đại khái có thể dùng hai câu nói khái quát. 1. Ta biết đám người anh nhìn ta không vừa mắt, cũng biết bọn hắn không có biện pháp bắt ta. 2. Ăn thiệt thòi, không sợ. Hoắc gia tại thời kỳ này hết sức ăn thiệt thòi, cầm lỗ vốn, kinh doanh công trình lỗ vốn, từng thổ địa ra nhìn đang bị nào đó hơn người Lý vứt được càng ngày càng xa, nhưng lại không thể không làm. Trái lại đám người anh kỳ thật cũng xoắn suýt, bởi vì Hoắc gia yêu càng căn cơ thâm hậu, đồng thời ủng còn có đại lục ở trước mặt hết sức ủng hộ, tay cầm nhiều hạng đặc cách quyền kinh doanh, Cảng Thành kiến thiết căn bản thoát không nổi Hoắc gia. Tại dạng này một loại trạng thái dưới, những cái kia cùng Hoắc gia đi được gần tiểu gia nhỏ nghiệp, tháng ngày ngược lại khổ sở nhất. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong, Ngốc Ái Quốc ba người đến từ trong đất, tại Cảng Thành tài năng mới xuất hiện thời điểm, liền cùng Hoắc gia nhất hệ liên hệ ở cùng nhau. Âu Bội San theo công ty lợi ích góc độ xuất phát, trong lòng kỳ thật hy vọng Giang Triệt có khả năng tạm thời khéo đưa đẩy một chút. Xe tại Hoắc gia đại trạch trước cửa dừng lại, mở cửa là người hầu. Sau khi thông báo, Giang Triệt trước đó thấy qua vị kia, Minh Ca từ bên trong đi ra. Chào hỏi, nói, Hoắc tiên sinh những năm này thân thể một mực không được tốt. Xế chiều hôm nay cùng Đông Nhi rơi xuống mấy bàn cờ về sau, cũng có chút dã rời. Hiện tại đang ở làm khôi phục trị liệu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hoắc Dĩnh Đông thân thể ôm bệnh nhiều năm. Giang Triệt biết, mà lại liền thân phận của hắn bây giờ mà nói, đối phương có thể giải thích như vậy, kỳ thật cũng đã đầy đủ nể tình. Không sao, Giang Triệt cười một thoáng nói. Ta tới đón Đông Nhi. Được rồi, mời tới bên này. Minh Ca một bên dẫn đường, vừa cười nói với Giang Triệt. Đông Nhi tới đầu tiên là cùng Hoắc tiên sinh rơi xuống mấy bàn cờ. Về sau liền cùng Lara cùng đi phòng đàn luyện tập hơn 2 giờ. Vừa mới ăn xong cơm tối, lập tức lại đi. Nói chuyện, chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, tiếng đàn dương cầm đã truyền vào lỗ tai. Đến, hai người đi đến một gian trống trải lớn bên ngoài gian phòng. Đứng tại cửa sổ thủy tinh một bên, cửa sổ bên trong, rơi xuống đất trước dương cầm mặt trên ghế dài, hai cái tiểu nữ hài sánh đôi ngồi. Lara một bên đánh đàn dương cầm, một bên ngâm nga bài hát. Đông Nhi cũng đang hát. Ánh trăng ánh sáng, chiếu đường. Ánh trăng ánh sáng, chiếu đường. Tôn tử ngươi ngoan ngoãn xoay rơi giường, nghe hướng mẹ muốn đuổi cấy mạ rồi. A ra liếc châu quy lên núi cương, tôn tử ngươi nhanh cao lớn lên, giúp đỡ A ra đi liếc dê bò. Ánh trăng ánh sáng, chiếu đường, chấm ngoặc kép. Đây là một bài tiếng Quảng Đông đồng giao. Đại khái liền là Lara chuẩn bị tại tiệc tối bên trên biểu diễn ca khúc. Cũng là lúc này Đông Nhi cũng đã học xong. Hai cái tiểu nha đầu sánh đôi ngồi, một bên hát, một bên không phải lẫn nhau nhìn một chút. Khanh khách vui vẻ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.